Tôi lấp đầy tủ lạnh sinh tồn ở mặt thế. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh đó, vì sợ không có thịt để ăn nên cô đã mua thêm 2 ký rưỡi thịt heo. Bây giờ đã thành 7 ký rưỡi thịt. 7 ký rưỡi thịt heo thật sự là rất nhiều. Cho dù gia đình 3 người có thể ăn nửa ký thịt mỗi ngày thì lượng thịt lợn được làm mới mỗi ngày cũng gấp 5 lần với sức ăn của bọn họ. Chưa kể cô còn có thịt bò hầm, cua cay, lạp xưởng nướng, cá mực, nghêu và nhiều thứ khác. Toàn bộ số vật tư đó đều sẽ được làm mới lên gấp 3 lần. Hôm qua thì không sao, đồ không cần để tủ lạnh thì lấy ra chất đống trong phòng là được. Nhưng hôm nay tủ lạnh ở nhà thuê đã không thể nhét thêm được bất cứ thứ gì nữa. Mở ra, bên trong tất cả đều là thịt và đồ ăn. Lúc này, Nguyễn Ngưng mới cảm giác được chức năng làm mới khủng bố đến vậy. Không còn cách nào khác, Nguyễn Ngưng chỉ có thể đóng kín các loại rau củ, trái cây và các loại thực phẩm đã nấu chín sau đó bảo quản trong không gian 130 mét khối kia. Thời gian ở trong không gian bị ngưng đọng nên rau củ sẽ không bị hư, cũng sẽ không bốc mùi. Sau khi sắp xếp lại vật tư đang có, Nguyễn Ngưng mua đi bán lại đồ trong tay một lúc, cuối cùng dư ra được 52.000 tệ, cộng thêm số dư ngày hôm qua. Hiện tại trong tay cô có khoảng 61.000 tệ. Theo kế hoạch, Nguyễn Ngưng ra ngoài, đến một công ty cho thuê xe. Ông chủ đại lý ô tô này có hơi mập, nhìn có vẻ chỉ ngoài 40 nên trông già hơn số tuổi thật. Có lẽ do áp lực cạnh tranh nơi công sở nên ông ta rất nhiệt tình với công việc. Vô cùng hăng hái hỏi Nguyễn Ngưng muốn thuê xe gì. Nguyễn Ngưng trả lời, tôi muốn một chiếc xe có dung tích bình xăng lớn. Đây là lần đầu tiên ông chủ công ty thuê xe nghe được loại yêu cầu thế này. Dung tích bình xăng lớn tương đương với việc lượng dầu tiêu hao cũng rất lớn. Nên nếu đi đường dài vẫn sẽ hết xăng như bình thường. Vì vậy dung tích của bình xăng lớn hay nhỏ cũng không có ý nghĩa gì. Bởi dù thế nào cũng có thể đổ xăng trên đường. Còn yêu cầu nào khác không? Ông chủ hỏi, chẳng hạn như tuổi thọ của xe, mã lực hay thương hiệu các thứ. Nguyễn Ngưng nói, xe lái tốt, dung tích bình xăng lớn là được. Nhất định dung tích bình xăng phải lớn. Ông chủ lấy một quyển catalog ra. Chiếc Lexus này thế nào? Bình xăng 138 lít, gần gấp 3 chiếc xe gia đình bình thường. Tuổi thọ của xe cũng chỉ mới hơn 5 năm. Còn có chiếc Mercedes-Benz này, ngoài ưu điểm bình xăng lớn, nội thất cũng rất sang trọng, tạo cảm giác cực kỳ thoải mái cho người lái. Hơn nữa mã lực của chiếc xe này cũng rất lớn. Bộ tăng áp kép có thể tăng tốc trong vòng 6 giây. Có điều giá cả hơi đắt một chút. Nguyễn Ngưng tò mò, hơi đắt là bao nhiêu? Ông chủ, 1.865 tệ một ngày. Tiền thế chấp là 10.000 tệ. Nguyễn Ngưng lập tức chỉ vào chiếc Lexus trong catalog. Còn chiếc này thì sao? Ông chủ, chiếc này thì 570 tệ một ngày. Tiền thế chấp là 7.000 tệ. Nguyễn Ngưng tính một chút. Cô cần trả tiền thuê 8 ngày. Cộng thêm cả tiền thế chấp. Tổng cộng là 11.600 tệ, coi như nằm trong phạm vi chấp nhận được. Suy cho cùng thì việc này cũng tương đương với việc mua một chiếc xe cũ. Nguyễn Ninh nhìn thẻ nhân viên họ Ngô của người này. Vậy lấy chiếc này, tôi thuê 8 ngày. Ông chủ Ngô, ông làm giấy tờ đi. Nhóm dịch, nhà Yuahin, cách chương.